Tô La Vũ Thần, chương 2810, tóc trắng tiểu nữ hài, 6. Góc truyện audio.com, biết ta vì cái gì dứt khoát mà nhưng tiến vào cái này vụ khu à, là bởi vì ta tại cái này trong sương mù cảm nhận được một tia sương sương tỷ khí tức chỉ là làm sao, tiến vào cái này màu sắc rực rỡ sương mù về sau ta không cảm giác được nàng tức giận hơi thở, hẳn là cái này sương mù ảnh hưởng tới ta cảm ứng. Sở Phong nói ra, hắn nói là lời nói thật, Sở Phong tại ở gần cái này sương mù thời điểm, xác thực liền bắt đầu cảm ứng được Sở Sương Sương khí tức, điều này nói rõ Sở Sương Sương ngay tại cái này trong sương mù cho nên Sở Phong mới lựa chọn tiến vào nơi đây. Xem ra là thiên ý, nghe được Sở Phong dạng này giảng, nữ vương đại nhân thì là càng cao hứng hơn. Nàng lúc trước sợ nhất liền là Sở Phong vì Sở Sương Sương, từ bỏ truy tìm tiên tinh mỏ cơ hội. Hiện tại đến xem, Sở Phong coi như không truy tìm tiên tinh mỏ, nhưng khi tìm thấy Sở Sương Sương trước vậy không sẽ rời đi mảnh này quỷ dị sương mù, cứ như vậy, Sở Phong liền hữu cơ sẽ tìm được tiên tinh mỏ, nữ vương đại nhân tự nhiên cao hứng. Bởi vì thụ màu sắc rực rỡ sương mù ảnh hưởng, hiện tại Sở Phong đã không cảm giác được Sở Sương Sương khí tức dưới mắt chỉ có thể bằng vào cảm giác tìm kiếm Sở Sương Sương. Tầm ầm bỗng nhiên, Sở Phong nghe được một tiếng oanh minh, cứ việc thanh âm kia rất là yếu ớt thế nhưng là Sở Phong nhưng như cũ bắt được nó phương vị. Sở Phong giờ khắc này, không do dự trực tiếp thi triển ra thần cấp lôi văn, lại thi triển ra viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ hai đại bí kỹ, nhanh chóng hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng bay vút đi. Thanh âm kia khoảng cách Sở Phong kỳ thật rất xa, nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong càng đến gần, thanh âm kia càng là vang dội, chỉ là... Bởi vì cái này màu sắc rực rỡ sương mù, ngăn cách tác dụng, Sở Phong chỉ có thể nghe được thanh âm, nhưng căn bản không cảm giác được uy thế cùng tình huống cụ thể. Tựa hồ có người đang đánh nhau, không thể xác thực định có phải hay không sương sương tỷ. Sở Phong nói ra, vậy ngươi cẩn thận một chút quan sát rõ ràng lại tới gần. Nữ vương đại nhân nói ra, yên tâm đi ta nữ vương đại nhân, trong lòng ta biết rõ. Sở Phong gật đầu nói. Rốt cục Sở Phong tới gần, hắn cũng có thể nhìn thấy, là người phương nào đang phát sinh tranh đấu. Thật đáng tiếc đây không phải là Sở Sương Sương, nhưng lại là một nữ tử, nói đúng ra là một cái nữ hài tử. Nhìn nàng khuôn mặt, nhìn bộ dáng của nàng, nhìn nàng thân cao, hẳn là một cái chỉ có. Tuổi hài tử, cái nha đầu này, ngũ quan rất là tinh xảo, cái mũi nhỏ miệng nhỏ, lại có một đôi đen nhánh mắt to, tuổi còn nhỏ, lông mi vừa dài lại vểnh lên. Nhưng kỳ quái là cô bé này rõ ràng niên kỳ rất nhỏ, nhưng lại có một đầu tuyết mái tóc dài màu trắng. Mà nàng mặc lấy màu trắng trường bào phía trên cũng là khắc đầy phù chú, đó là kết giới phù chú, nhưng là ngay cả Sở Phong đều giải độc không ra phù chú. Tóm lại cái kia chút phù chú, nhìn qua có chút quỷ dị, để Sở Phong cảm giác rất không dễ chịu. Thế nào lại là đứa bé? Nữ vương thấy, Sở Phong cũng nhìn được nàng cảm thấy rất là kinh ngạc. Ngũ phẩm thiên tiên, chỉ so với tạ yếu nhất phẩm, cái này không nên là một đứa bé tất cả tu vi. Sở Phong cao mày nói ra, dưới mắt nữ hài kia đang cùng một cái quái vật tranh đấu. Nói đúng ra, không phải một cái, là vô số cái, đó là màu sắc rực rỡ cột sáng, từ lòng đất kéo dài mà ra từ bốn phương tám hướng mà hiện hướng nữ hài phát động thế không? Góc truyện audio.com. Cái kia cột sáng rất là hoa lệ, như thải hồng đồng dạng, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, liền hội phát hiện cột sáng đỉnh, lại là một miệng mở lớn, răng nanh răng nhọn kinh dị lúc. Cái kia là quái vật, vô số con quái vật tại hướng nữ hài phát động thế công, đồng thời những quái vật này thực lực rất mạnh, nữ hài nếu không có ngũ phẩm thiên tiên tu vi, sớm đã bị những quái vật này giết chết. Nhưng dù là dưới mắt cô bé này cũng là gặp phải nguy cơ, nàng đã rơi vào hạ phong, căn bản không phải quái vật đối thủ. Phanh ô hoa bỗng nhiên, cô bé kia bị một con quái vật quất trúng, trực tiếp hướng Sở Phong chỗ phương hướng bay thấp mà tới. Nhắc tới cũng xảo, cô bé kia lại rơi vào Sở Phong 10 mét bên ngoài, mà cùng lúc đó, nữ hài trong ngực có một vật rơi ra. Đó là một cái khoáng thạch bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, lại là thất thải lưu chuyển, phảng phất chất chứa vô tận tiên lực. Mà cùng lúc đó, cực kỳ nồng đậm năng lượng thiên địa càng là phóng thích mà ra. Toàn bộ hang chỗ tràn ngập năng lượng thiên địa khí thức đều là bắt nguồn từ vật này. Tiên tinh mỏ. Sở Phong, đó là tiên tinh mỏ. Nhìn thấy tiên tinh mỏ, nữ vương đại nhân lập tức đại hỉ. Bành bành bành bỗng nhiên, Sở Phong chung quanh mặt đất bắt đầu nổ tung, vô số chỉ tản ra màu sắc rực rỡ quang hoa quái vật hướng Sở Phong cùng cô bé kia phát động thế không? Ngũ phẩm thiên tiên quái vật ở đâu là Sở Phong đối thủ, Sở Phong động đều không động, chỉ là ý niệm chuyển động ở giữa, sát ý quét ngang thời khắc cái kia xuất hiện ở chung quanh tất cả quái vật liền nhao nhao bạo thể mà chết. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Sở Phong đi vào tiểu nữ hài bên cạnh, đem tiểu nữ hài dìu dắt bắt đầu. Tiểu nữ hài mình lau lau rồi một cái khóe miệng vết máu, sau đó vậy mà lui ra phía sau một bước, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt hiện ra một vòng quật cường cùng kiêng kỵ. Nhìn xem dạng này ánh mắt, Sở Phong trong lòng hơi động, hắn chợt nhớ tới Đông Phương Hải vực Vô Cực Huyết Hải, cái kia kiều tiểu khả ái tiểu cô nương, con cá nhỏ. Mặc dù cả hai dáng dấp rất không giống nhau, trước mắt tiểu cô nương, vậy so con cá nhỏ năm đó muốn lớn hơn vài tuổi, thế nhưng là cặp kia tròng mắt trong suốt cũng rất giống. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, Sở Phong giải thích nói. Cái kia, là ta, tiểu nữ hài, chỉ vào cách đó không xa thiên tinh mỏ nói ra. Cách trương.